Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 717, Chu Diệp giã vọng. Góc truyện audio.com, thân yêu ta với người ba ba đi tham gia người Harrow thúc thúc tụ hội, bữa tối đã làm xong, nếu như lạnh mà nói, ngươi liền lại dùng lò vi ba hâm lại thật tốt cùng Diệp ở chung. Yêu thương ngươi mụ mụ lưu. Chấm, Catherine im lặng nhìn xem tờ giấy trong tay, tiếp đó lại nhìn một chút đồng hồ trên tường, bây giờ mới vừa vặn 4 giờ hơn một điểm, hai vợ chồng này liền đem bọn hắn nữ nhi chính mình nhét vào trong nhà. Thực sự là quá không phụ trách nhiệm, dạng này chúng ta không phải cũng có thể qua một cái vui vẻ cuối tuần sao? Chu Diệp ôm Catherine, tại bên tai nàng nói nhỏ thế giới hai người. Ngươi không vui sao? Đương nhiên ưa thích. Catherine cảm giác mình lỗ tai ngứa nhột, toàn bộ người đều có chút không lấy sức nổi. Trong lòng giống như có một con mèo con tại không ngừng cào đồng dạng. Thân yêu, chúng ta tiếp tục đêm qua không làm xong sự tình a. Catherine nói xong câu đó, khuôn mặt nhỏ đều nhanh đốt. Trên thực tế, đêm qua, hai người bọn họ ngoại trừ một bước cuối cùng bên ngoài, trên cơ bản cái gì cũng làm. Sở dĩ không có làm đến cuối cùng cũng không phải bởi vì Catherine kháng cự, mà là bởi vì Chu Diệp lo lắng lấy nàng hôm nay còn phải đi học cho nên mới 16 không có ra tay. Mà bây giờ Catherine đã hoàn thành chương trình học một ngày, hơn nữa Minh phía sau hai ngày cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi. Chính là cái kia thật là tốt thời cơ, mà ép buộc Catherine chủ động đưa ra chuyện này nguyên nhân cũng có chút hứa không an toàn cảm giác nhân tố. Dù sao, vừa mới khi ở trên xe. Nàng khuê mật Tuyết Lị cũng không phải là ít lần bên cạnh gõ. Bên cạnh đánh chúng cùng với nàng nghe ngóng Chu Diệp sự tình, điều này không khỏi làm cho nàng đề cao cảnh giác. Tại Catherine xem ra Chu Diệp thật sự là rất có thể trêu chọc cô gái. Phải chết chết đem hắn cái chốt tại bên cạnh mình, như vậy nàng lấy cái gì buộc, chỉ có dùng từng nghe các bạn học nói như vậy. Một cái nam nhân một đêm nhiều nhất bao nhiêu lần phía sau liền triệt để lại nổi lên không thể. Hay lời khác tới nói chính là ép khô hắn, nhường hắn sau khi rời khỏi đây đều hữu tâm vô lực. Chu Diệp nhìn xem rõ ràng đã khuôn mặt nhỏ đều nhanh đốt còn một bộ không chết chịu thua bộ dáng nhìn mình chằm chằm Catherine, thấp giọng hỏi, ngươi xác định mình đã chuẩn bị xong chưa? Bảo bối, ta xác định mình đã chuẩn bị xong, thân yêu Can Mao Xiên, Catherine cố nén xấu hổ ý kiên định nói. Như ngươi mong muốn, bảo bối, Chu Diệp nói, một cái ôm công chúa liền đem Catherine bế lên, hướng về cầu thang đi đến. Mục tiêu của hắn là Catherine gian phòng, dù sao cũng là lần thứ nhất đám nữ hài tử vẫn tương đối ưa thích tại chính mình hoàn cảnh quen thuộc bên trong cái kia, như thế sẽ để cho các nàng hơi không phải chặt như vậy chứ. Thân yêu, chúng ta muốn trước tẩy tắm, Catherine nhịn không được đem đầu nhỏ của mình chôn ở Chu Diệp trong ngực thấp giọng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Ta sẽ giúp ngươi tắm sạch sẽ, Chu Diệp mỉm cười ôm Catherine trực tiếp đi vào gian phòng của nàng. Tiếp đó trực tiếp ôm nàng vọt vào tẩy tắm ở giữa. Thân yêu, y phục của ta đều sắp bị ngươi túm hỏng, yên tâm đi bảo bối ta sẽ rất ôn nhu, cam đoan sẽ không túm ngươi xấu quần áo. Dần dần tẩy tắm thời gian cũng không còn, thanh âm đàm thoại truyền ra thay vào đó là một hồi để cho người ta tim đập đỏ mặt cái kia âm thanh. Nửa giờ sau, hai cái trắng bóc thân ảnh đi ra tẩy tắm ở giữa chính là đã hoàn thành cá nhân sạch sẽ vấn đề Chu Diệp cùng Catherine, lúc này Catherine toàn thân đều nhanh biến thành màu đỏ. Nàng, trong mắt chứa thủy ảnh, hai tay ôm thật chặt Chu Diệp cổ. Hai đẩy gắt gao cuộn tại Chu Diệp bên hông, dù là bị Chu Diệp đặt ở trên giường, nàng vẫn như cũ duy trì cái tư thế này. Ta muốn bắt đầu, bảo bối, Chu Diệp thấp giọng nói, ta đã chuẩn bị xong, thân yêu, triệt để nắm giữ ta. A, theo rít lên một tiếng, trên giường tờ danh sách bên trên, nở rộ một đóa huyết sắc hoa mai. Sau một tiếng, Catherine khóc trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, là ai nói nam nhân nhiều nhất mười mấy phút. Những cái kia lừa, đảo, Chu Diệp tại Catherine triệt để bại phía dưới trận phía sau, liền ngừng động tác của mình, dù sao, bây giờ tiểu Catherine còn không có thoát ly la lị thời hạn sử dụng đi chơi quá ác về sau liền không có chơi. Tương lai còn dài mà. Bất quá, lúc nào có rảnh rỗi, đi một chuyến Underworld, đi một chuyến nữa Van Helsing. Đem một cái hấp huyết quỷ Catherine thêm một cái liệp ma nhân Catherine cùng một chỗ đặt tại trên giường, cộng thêm người bình thường này Catherine. Người sống sờ sờ tạo tam bào thai A, đến lúc đó cái này ba đóa anh lần hoa hồng sẽ phát sinh dạng gì phản ứng hóa học đâu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị. Thân yêu, ta đói, Catherine kia đáng thương hề hề âm thanh cắt đứt Chu Diệp mơ màng. Hắn mỉm cười cúi đầu tại Catherine tuy bên cạnh một mụn chớ, nói, muốn ăn cái gì? Bảo bối, ăn cái gì đều, hảo, chính là không muốn ăn bò bít tết. Catherine nho nhỏ khó xử mình nam nhân, dù sao, nàng biết mình mụ mụ am hiểu nhất chính là bò bít tết, như vậy nàng lưu lại bữa tối, không gì bằng bò bít tết. Đương nhiên không có vấn đề. Mặc dù đã rất lâu không có tự mình xuống bếp làm qua cơm, nhưng mà ngẫu nhiên một chút món ăn hàng ngày vẫn là không làm khó được Chu Diệp. Hắn xoay người ngủ lại, giúp hành động khó khăn tiểu Catherine tại sau lưng lót hai cái gối đầu, để cho nàng nằm thoải mái hơn một chút phía sau, nhặt lên trên mặt đất tán là quần áo đeo vào trên người mình. Chờ một chút liền tốt, bảo bối ngươi thích ăn hoa quốc đồ ăn sao? Chưa từng ăn qua, bất quá ta có thể thử một chút. Tiểu Catherine cười con mắt đều nhanh hít thành một đường, nàng đã quyết định chủ ý coi như mình nam nhân làm lại khó ăn, nàng cũng muốn toàn. Bộ đều ăn xuống, như vậy chờ một chút liền tốt, đã mặc quần áo tử tế Chu Diệp nói, cúi đầu cho tiểu Catherine một cái hôn, tiếp đó quay người đi ra ngoài cửa. Dù sao ở đây không phải là nhà của mình, để trần xuống vạn nhất Spencer vợ chồng trở về, vậy thì lúng túng. Nửa giờ sau Chu Diệp bưng một bát nhân sâm gã canh đi tới, Catherine nhà trong tủ lạnh đương nhiên không có những tài liệu này, nhưng mà... Chu Diệp không gian vòng tay bên trong có A thật sự là quá tốt ăn. Thân yêu, tiểu Catherine uống xong một bát phía sau, hai mắt tỏa sáng hừng hực, ta có thể hay không thêm một chén nữa? Đương nhiên có thể, Chu Diệp cười dùng khăn giấy giúp tiểu Catherine xoa xoa khóe miệng mỡ đông, chờ ta xuống cho ngươi thịnh, thân yêu, ngươi thật hảo. Tiểu Catherine mà nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác mặt đất một hồi chấn động. Trời ạ, động, đất chạy mau thân yêu. Phóng 573 tâm, bảo bối, có ta ở đây không có chuyện gì. Chu Diệp ôm bị hoảng sợ tiểu Catherine, vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng. Tại Chu Diệp sao an ủi phía dưới, Catherine cũng dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau cũng không còn chấn cảm truyền đến, cái này khiến tiểu Catherine an tâm không thiếu. Nhưng mà nàng vẫn là không dám rời đi Chu Diệp ôm ấp hoài bão, nhưng mà lại muốn lại uống một bát cái này mỹ vị canh gà, vậy phải thế nào xử lý đâu? Rất đơn giản, mặc vào áo ngủ nhường Chu Diệp ôm nàng đi xuống lầu phòng khách buổi tối hôm nay 6 giờ 45 phân tả hữu, một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Winchester khu vực ngoại thành một tòa độc lập trong biệt thự này bên trong hai nam một nữ một nhà ba người bất hạnh gặp nạn. Đây thật là một cái cố sự bi thương, bất quá vì thế. Chính là chung quanh bọn họ hàng xóm cũng không có chịu đến thương tổn quá lớn. Đây là Winchester đô thị kênh phóng viên Bella Íp Lâm vì ngài mang tới hiện trường đưa tin, người nhà này thật đúng là xui xẻo. Thế mà bị thiên thạch đập chết, uốn tại nam nhân nhà mình trong ngực một ngụm nhỏ uống vào mỹ vị canh gà tiểu Catherine xem TV chửi bậy đảo. Ân, bọn họ đích xác rất xui xẻo. Chu Diệp phụ họa theo đuôi lấy, trên thực tế, gia nhân kia họ Morrison, con của bọn hắn vừa vặn liền kêu David Morrison. Cái này khổ cực gia hỏa triệt để, ha ha, dùng truyền tống môn túm một khỏa thiên thạch tới, dùng niệm động lực uốn nắn đập tới cường độ cùng góc độ. Này đối Chu Diệp tới nói cũng không phải cái gì chuyện rất khó, không phải sao. Ngược lại đã là cừu nhân, dựa theo Chu Diệp không nhớ thù đặc tính, gia hỏa. Này tuyệt đối không thể sống qua ba chương. Cách chương,